Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, cướp lấy Minato linh hồn. Một nửa kia cửu vĩ bởi vì có Yamanaka Vi áp chế. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rất nhanh thì bị Namikaze Minato phong ấn đến Naruto trên người. Namikaze Minato nhìn xem phong ấn trên đài Naruto. Và Naruto bên cạnh đã lệ rơi đầy mặt Kusanai. Cười khổ lấy. Hắn hy vọng nhiều mình có thể lưu lại bồi ở bên cạnh họ. Namikaze Minato cường chống đỡ lấy đi tới Kusanai bên người. Lặng lẽ ôm lấy nàng. Mà lúc này Yamanaka Vi có thể rất rõ ràng cảm giác được. Namikaze Minato trong cơ thể chakra cùng sinh mệnh lực đã hao hết. Namikaze Minato chakra cùng sinh mệnh lực đều bị phía sau hắn cái kia tử thần hư ảnh hấp thu. Mà bây giờ hư ảnh tay đã nhắm ngay Namikaze Minato linh hồn. Yamanaka Vi thấy vậy đánh khai Mangekyo Sharingan đối với Namikaze Minato hô to một tiếng. Minato ka, nhìn nơi này. Namikaze Minato buông ra Kusanai. Quay đầu nhìn Uchiha Trung Viễn. Yamanaka Vi lập tức phát động Mangekyo nhãn thuật. Trực tiếp đem Namikaze Minato linh hồn từ tử thần hư ảnh tay trên cướp đi xuống. Ngay tại Namikaze Minato linh hồn tức sẽ tiến vào băng chi thế giới thời gian. Tử thần hư ảnh nơi đó đột nhiên sản sinh một cổ cường đại hấp lực. Muốn đem Namikaze Minato linh hồn kéo về đi. Yamanaka Vi cả kinh. Không nghĩ tới không có một người chính mình ý thức. Chỉ bằng bản năng hành động tử thần hư ảnh lại có mạnh như vậy lực lượng. Bất quá dù vậy, Yamanaka Vi cũng không có ý định buông tha. Hắn mở ra băng chi thế giới. Khống chế lấy băng chi thế giới vô tận băng tuyết tránh Namikaze Minato tuôn hướng tử thần hư ảnh. Tử thần hư ảnh nói cho cùng cũng là trạng thái nào đó linh hồn. Băng chi thế giới bên trong băng tuyết đều là do nhãn lực cùng tinh thần lực tạo thành. Đối với, đúng, tử thần hư ảnh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Băng tuyết thổi lất phất dưới. Tử thần hư ảnh nửa người dưới đã đóng băng. Đối với, đúng, Namikaze Minato linh hồn hấp lực cũng giảm yếu rất nhiều. Tử thần hư ảnh biến hóa mắt trần có thể thấy. Kusanai cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà ở Kusanai trong cơ thể tiểu cửu vĩ càng là rất rõ cảm giác được Yamanaka Vi cùng tử thần hư. Ảnh chàng này linh hồn tranh đoạt chiến. Do dự một chút sau tiểu cửu vĩ vẫn là quyết định đem sự tình nói cho Kusanai. Kusanai, một hồi ngươi buông lỏng tinh thần. Dùng ta lực lượng cảm giác tiểu tử kia cùng tử thần hư ảnh. Kusanai không nghĩ lý tới cửu vĩ. Giờ phút này nàng hoàn toàn đắm chìm trong Namikaze Minato qua đời đau đớn trong. Cửu vĩ bất đắc dĩ thở dài. Tự mình động thủ chỉ dẫn lấy Kusanai ý thức. Rất nhanh Kusanai trong đầu cũng hiện ra Yamanaka Vi cùng tử thần hư ảnh tranh đoạt chiến. Mà bọn họ tranh đoạt mục tiêu chính là Namikaze Minato linh hồn. Cảm giác được một màn này Kusanai có chút mộng. Hắn liền vội vàng hướng cửu vĩ hỏi. Kurama, đây là chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ lắc đầu một cái trả lời nói. Ta cũng không biết, bất quá nhìn tiểu tử này bộ dáng. Hẳn là nghĩ lưu lại Namikaze Minato linh hồn. Tiểu tử này khả năng có biện pháp cứu Namikaze Minato. Nghe được cửu vĩ nói. Kusanai ảm đạm nhãn thần trong nháy mắt toát ra ánh sáng. Kusanai phảng phất là bắt một cái cứu mạng hạt lúa thảo. Gắt gao nhìn chăm chú lấy Yamanaka Vi cùng tử thần hư ảnh trong lúc đó Namikaze Minato linh hồn. Trận chiến tranh đoạn này dần dần diễn biến thành đánh giằng co. Yamanaka Vi có băng chi thế giới băng tuyết giúp đỡ tạm thời chiếm thượng phong. Yamanaka Vi vốn định nhất cổ tác khí. Gia tăng băng tuyết phát ra. Băng phong tử thần hư ảnh. Nhất cử cầm dưới Namikaze Minato linh hồn. Mà Tiểu Lân lúc này lại ngăn cản hắn. Vía, nhanh dừng dưới. Ngươi không có phát hiện sao? Cái này hư ảnh đã bắt đầu hấp thu ngươi băng tuyết. Yamanaka Vi nghe vậy cả kinh. Thả lập tức ra tinh thần lực. Đúng như Tiểu Lân từng nói. Tử thần hư ảnh tại một chút hòa tan hắn băng chi thế giới trong băng tuyết. sau đó hấp thu lớn mạnh chính mình. Yamanaka Vie lập tức đóng băng chi thế giới. Băng tuyết không đang tuôn ra, mà tử thần hư ảnh đang hấp thu trước bộ phận kia tinh thần lực và nhãn lực tạo thành băng tuyết sau. Đối với, đúng, Namikaze Minato linh hồn hấp lực tăng cường rất nhiều. Trong lúc nhất thời Yamanaka Vie rơi vào hạ phong. Tiểu Lân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chỉ có thể kiên trì. Tử thần hư ảnh là hấp thu Namikaze Minato chakra cùng sinh mệnh lực mới có thể xuất hiện. Hiện tại Namikaze Minato đã chết. Hắn phỏng chừng cũng tồn tại không nhiều lâu. Tại kéo một hồi thì có thể thắng. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Quyết định giống như Tiểu Lân nói như vậy cùng tử thần hao tổn đi xuống. Sự tình quả nhiên giống như Tiểu Lân nói như vậy. Mấy phút sau, tử thần hư ảnh sức hấp dẫn giảm yếu rất nhiều. Ngay cả tử thần hư ảnh thân thể cũng bắt đầu từ từ biến mất. Yamanaka Vie nhân cơ hội phát lực, trực tiếp đem Namikaze Minato linh hồn kéo vào băng chi thế giới trong. Chàng này đánh rằng co cũng liền sau đó kết thúc. Namikaze Minato linh hồn tiến vào băng chi thế giới sau. Tử thần hư ảnh mất đi đối với. Đúng, Namikaze Minato linh hồn cảm giác. Lại thêm trên không có ai vì hắn tồn tại cung cấp chakra cùng sinh mệnh lực. Tử thần hư ảnh chỉ có thể ngơ ngác trôi ở nơi nào. Chỉ chốc lát sau tử thần hư ảnh bắt đầu từ xuống đến trên từ từ tiêu tan. Chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Yamanaka Vie thấy vậy hoàn toàn yên tâm. Sau đó ý hắn thức tiến vào băng chi thế giới trong. Kiểm tra Namikaze Minato linh hồn. Yamanaka Vie phát hiện Namikaze Minato linh hồn bị tổn thương so sánh nghiêm trọng. Hẳn là triệu hoán tử thần cùng mới vừa rồi đánh rằng co đưa đến. Tối nay Yamanaka Vie tinh thần lực hao tổn cũng có chút đại. Nhất thời không có biện pháp giúp Namikaze Minato chữa trị linh hồn. Yamanaka Vie khống chế lấy băng chi thế giới băng tiết xếp thành một tòa băng phòng. Đem Namikaze Minato linh hồn cũng bỏ vào. Các loại, chờ, Yamanaka Vie từ băng chi thế giới phản về sau này. Đệ Tam Hokage cùng Orochimaru đã chạy tới. Đệ Tam Hokage nhìn xem Namikaze Minato thi thể. Cả người trong nháy mắt tỏ ra già nua không ít. Đối với, đúng, Namikaze Minato đệ Tam Hokage là ký thác kỳ vọng. Tuy nhiên với nhau có chút bất hòa chính kiến. Nhưng là đệ Tam Hokage một mực tin tưởng Namikaze Minato sẽ là một tốt Hokage. Ai? Kusinai ngươi nén bi thương đi. Orochimaru, cùng đi với ta giúp Sakumo bọn họ. Đệ Tam Hokage cố nén lấy bi thương. Kêu lấy Orochimaru cùng đi Hatake Sakumo cùng Jiraiya bên kia. Đệ Tam Hokage vừa đi. Kusinai lập tức chạy đến Yamanaka Vie bên người. Yamanaka Vie biết rõ Kusinai muốn hỏi cái gì. Yamanaka Vie cũng không có giấu giếm. Tuần tự cùng Kusinai nói rõ tình huống. Kusinai nghe được Namikaze Minato sau đó có cơ hội phục sinh sau. Nội tâm buông lỏng một chút. Sau đó choáng váng ngược. Yamanaka Vie phân ra. Ảnh phân thân. Ôm lấy Naruto. Còn hắn thì ôm lấy Kusinai. Cùng một chỗ thuấn di đến Kusinai ra. Thu xếp ổn thỏa Kusinai mẹ con sau. Yamanaka Vie trở lại mới vừa rồi địa phương. Namikaze Minato thi thể chính ở chỗ này do đệ tam ám bộ trông coi. Chờ xuống. Vie. Namikaze Minato thi thể có vấn đề. Yamanaka Vie vừa mới chuẩn bị ôm lấy Namikaze Minato. Tiểu Lân lại ngăn cản hắn. Yamanaka Vie nghe vậy thả lập tức ra tinh thần lực. Nhưng là hắn cũng không có tại Namikaze Minato thi thể trên cảm giác được dị thường gì. Vie, người mới vừa rồi đem Minato linh hồn từ tử thần hư ảnh nơi đó cướp đi. Hắn không có thể mang đi Minato linh hồn. Kurama kia một nửa linh hồn cùng chakra tự nhiên cũng không thể mang đi. Hiện tại cổ lực lượng kia ngay tại Namikaze Minato trong thi thể. Trùng hợp là, Tiểu Lân vừa dứt lời. Namikaze Minato thân thể liền xông ra một cổ màu hồng chakra. Ở nơi này cổ chakra dưới, Namikaze Minato dần dần đứng lên. 1599-767-3. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.